Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 360, Tạ Khánh cùng Trương Khuyết. Kiếm quang rơi xuống đất. Một người mặc một thân kiếm bào trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng xuất hiện ở Vong Xuyên Trấn. Lối vào chính là tồn tại kiếm tiên, danh xưng Tây Thục Tạ Khánh. Tạ Khánh cứ như vậy đứng ở nơi đó, rõ ràng không có bất kỳ động tác. Vong Xuyên Trấn hổ báo kỵ lại nhất tề kìm lòng không được đĩa mà quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này Tạ Khánh nghiễm nhiên một thanh tùy thời trường kiếm ra khỏi vỏ, để cho người ta trông đã khiếp sợ. Một vệt sáng từ Vong Xuyên Trấn bên trong bay ra ngoài, đứng ở Tạ Khánh bên người, hướng Tạ Khánh khom lưng thi lễ một cái. Là Bách Lý Hưng, gặp qua Tạ Khánh tiền bối. Vãn bối đã chuẩn bị xong yến hội, không cần. Lão phu trước nhị thiếu chủ. Tạ Khánh hướng Bách Lý Hưng cười nhạt cười nói. Nơi đây chưa từng xuất hiện loạn gì a? Hoàn toàn không có. Bách Lý Hưng mười phần tự tin nói. Tạ Khánh gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Gia gia ngươi thật là Khổ Thiện đại sư coi trọng người. Bây giờ gia gia ngươi mặc dù về cõi tiên, có thể ngươi coi như hắn hậu đại, phải thật tốt thay Khổ Thiện đại sư cống hiến. Vãn bối nhớ kỹ. Bách Lý Hưng nói, dẫn lĩnh Tạ Khánh đi tới một cái nhà trang sức có chút không sai nhà cửa bên ngoài. Bên trong vang lên một trận gián đoạn tiếng ho khan. Một người mặc màu vàng nhạt quần dài nữ tử đi nhanh đi ra, chính là Trương Linh. Nhìn lấy Bách Lý Hưng mang theo Tạ Khánh đi vào nhà, Trương Linh hướng Tạ Khánh gật gật đầu nói, Tạ Khánh tiền bối đến. Tạ Khánh hướng Trương Linh thi lễ một cái nói, nhị thiếu chủ, lão phu phụng Khổ Thiện đại sư chi mệnh, đi trước Long Chủng lấy long huyết. Trước khi đi, Khổ Thiện đại sư nhường lão phu mang Hóa Long đan mà đến. Khổ Thiện đại sư nói, người lúc này cần phải lập tức sẽ đột phá trung cấp đạo thánh, là thời điểm ăn vào Hóa Long đan. Đợi Hóa Long đan hoàn toàn bị hấp thu, người liền có thể trở thành một gã thượng cấp đạo thánh. Nghe được Tạ Khánh nói Hóa Long đan, Bách Lý Hưng hô hấp mơ hồ có chút dồn dập. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Tạ Khánh trong tay một cái bình ngọc phát hồng. Nhưng mà, làm Tạ Khánh đem bình ngọc đưa cho Trương Linh thời điểm, hắn như trước không dám ra tay. Tiếp nhận Hóa Long đan, Trương Linh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Tạ Khánh tiền bối, nhìn thấy ta sư phụ, thay ta hướng lão nhân già ông ta cảm tạ một phen. Ta Trương Linh cũng không biết có phải hay không là kiếp trước đã tu luyện có phúc, đạt được sư phụ như vậy lọt mắt xanh. Tạ Khánh cười ha ha hai tiếng nói, hai vị thiếu chủ đều là tâm tính vô cùng tốt chi nhân. Khổ Thiện đại sư có thể đem bọn ngươi thu làm đệ tử, coi như người thừa kế bồi dưỡng. Đây chính là hai vị thiếu chủ vốn liếng. Hơn nữa, hai vị thiếu chủ đều ăn vào tụ linh đan. Không đến 10 năm, liền đều tấn chức trở thành trung cấp đạo thánh. Đây cũng là thường nhân khó có thể làm được sự tình. Tiểu nhàn so với ta lợi hại hơn, đã trước một bước tiến vào trung cấp đạo thánh. Trương Linh nói, Tạ Khánh vẻ mặt đắc ý nói, tiểu nhàn là lão phu đầy nhất ý đệ tử. Nhị thiếu chủ cũng không tệ. Lần này nàng theo đại thiếu chủ chinh chiến Nam Việt, đã có tin tức truyền tới. Nam Việt đã bị triệt để hủy diệt. Trương Linh trên mặt xẹt qua một tia buồn bã sắc, lại cười hướng Tạ Khánh chúc nói, chúc mừng Tạ Khánh tiền bối, lần này tiểu nhàn trở về, nói vậy cũng có thể từ sư phụ nơi đó thu được Hóa Long đan, tấn cấp trở thành thượng cấp đạo thánh. Tạ phủ một môn hai cái thượng cấp đạo thánh, thực sự thật đáng mừng. Lão phu ở chỗ này trước thừa nhị thiếu chủ tình. Tạ Khánh cười một tiếng, lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Trương Linh đạo, đây là Khổ Thiện đại sư nhớ tới thân phận ngươi, vẫn là quyết định vì ngươi ra ra loại trừ thống khổ. Ra ra ngươi cùng lão hồ đều là tư tưởng ngoan cố không thay đổi người. Lão bành chết đều không thể để bọn hắn cải biến bọn hắn tâm ý. Thật là cái ngu xuẩn. Trương Linh tiếp nhận bình ngọc, cười khổ một tiếng, hướng Tạ Khánh bái cúi đầu, liền muốn đi vào trong nhà. Một cái râu tóc bạc trắng như tuyết, vẻ mặt nếp uốn, như là nến tàn trong gió. Lão nhân vịn tường vách tường đi tới. Từ hắn trong khuôn, mơ hồ có thể phân biệt ra là Trương Khuyết. Nhìn thấy Trương Khuyết đi tới, Trương Linh vội vàng nghênh đón, vội la lên, ra ra, ngươi làm sao đi ra? Trương Khuyết ho kịch liệt mấy tiếng, ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Khánh, phỉ nhổ một ngụm, mắng, kẻ phản bội. Bách Lý Hưng vội hỏi, ra ra, Tạ Khánh tiền bối cái này bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tạ Khánh thản nhiên nói, lão Trương, ngươi sống uổng phí như thế, cao tuổi rồi, bình thường cũng không nhìn ngươi có nhiều yêu đại hoang. Bây giờ, khổ thiện đại sư phục sinh sắp tới, ngươi lại ngoan cố không thay đổi, làm lên một bộ yêu đại hoang xiếc, không cảm thấy buồn cười sao? Nhìn một chút ngươi và lão hồ dáng vẻ, ta đều thay các ngươi cảm thấy bi ai. Ta liền hỏi ngươi, ngươi nói chúng ta đạo già còn sống vì sao? Ngươi khi đó đi cực hàn chi địa chẳng lẽ không phải vì tìm kiếm không chết bí mật? Bây giờ, tìm được bất tử chi mật, mà tu vi cũng có hy vọng đột phá thượng cấp đạo thánh. Ngươi và lão hồ lại đi trăm dặm nửa 90. Không buồn cười sao? Lão Trương A, khổ thiện đại sư đã bằng lòng lão phu. Thân thể một khi tạo thành công, sẽ dẫn dắt lão phu đánh vỡ thượng cấp đạo thánh bình chướng, tấn cấp trở thành thánh nhân. Ha ha, đây chính là thánh nhân a. Lão Trương, thọ mệnh kéo dài 1000 năm. Hơn nữa, từ nay về sau, thiên hạ liền thật không có lão phu địch thủ. Kẻ phản bội, coi như ngươi sống thêm 1000 năm, ngươi cũng hầu như lấy được chết, chết không yên lành. Ta Trương Khuyết mặc dù muốn sống lâu một trận, nhưng mà lại cũng sẽ không dùng nghìn vạn đạo người tính mệnh để đổi. Trương Khuyết tức giận mắng một trận, ho kịch liệt vén lên tới. Trương Linh vội vàng từ trong bình ngọc đổ ra một hạt dược hoàn, liền muốn đút cho Trương Khuyết ăn. Trương Khuyết một thanh đẩy ra dược hoàn, lắc lắc đầu nói, Linh Nhi, không cần, ra ra không biết bao nhiêu thời gian. Mỗi ngày ra ra trong mộng đều là những người kia chết thảm tại tình hình trước mắt. Quá dằn vặt người, người liền có thể thương thương cảm ra ra. Đừng làm khó dễ ra ra, nhường ra ra sớm một chút đi thôi. Ra ra, Linh Nhi sẽ không để cho ngươi đi, Linh Nhi còn phải cho ngươi dưỡng lão. Trương Linh nức nở nói. Trương Khuyết nhìn về phía Trương Linh trong con ngươi vừa yêu vừa hận. Hồi lâu, thở dài nói, đỡ ra ra đi vào, ra ra không muốn lại nhìn thấy tên phản đồ này. Được, Trương Linh xoa một chút nước mắt, vội vàng đỡ Trương Khuyết đi vào. Tạ Khánh nhìn lấy Trương Khuyết tập tễnh cước bộ, cầu lũ bóng lưng, khóe miệng đều là diễu cợt nói, sống uổng phí hơn 500 tuổi, thậm chí ngay cả cái này vì sao còn sống đều nhìn không thấu. Cái gì đạo giả, cái gì kẻ phản bội, chỉ có ta Tạ Khánh còn sống, tu vi đang một mực tiến bộ, đây chính là toàn bộ. Người khác coi như đều chết thì có thể làm gì? Bách Lý Hưng vội vàng phụ họa nói, Tạ Khánh tiền bối nói là, cho nên, Linh Nhi ra ra nàng không có kết cục tốt, cuối cùng cũng chỉ hội đau đớn mà chết. Hắn liền không suy nghĩ, nếu không có bởi vì thánh nhân xem ở Linh Nhi tâm tính có thể chịu được đại liền phân thượng, hắn còn có thể sống tới ngày nay, làm được hiện tại, dường như thánh nhân nhìn chúng là hắn một dạng, một cái lão bất tử người bảo thủ. Không nói lão Trương, mang lão phu đi qua thông thiên đạo. Lão phu hôm nay liền đi long chủng lấy long huyết. Tạ Khánh xoay người nói. Bách Lý Hưng cười nịnh nói. Tạ Khánh tiền bối tu vi thông thiên, là thánh nhân phía dưới người thứ nhất tồn tại, khẳng định mã đáo thành công. Sang bên này, Tạ Khánh tiền bối, hai người mới vừa đi ra gian nhà. Một con liệt hỏa điểu xuất hiện ở vong xuyên trấn bầu trời, phát sinh một tiếng lê y tương đương a a a. Bách Lý Hưng biến sắc, hướng Tạ Khánh ôm quyền xá, vẻ mặt xin lỗi nói, Tạ Khánh tiền bối, đại thiếu chủ đến, vãn bối trước phải. Tạ Khánh chắp hai tay sau lưng nói, hắn là đại thiếu chủ, nghênh tiếp hắn là cần phải, lão phu tùy ngươi cùng đi, tất nhiên đại thiếu chủ đến, tiểu nhàn cũng có thể tới, đã lâu không gặp nàng. Lão Phu rất nhớ nàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.